Bá Vương Chi Lộ, chương 45, Mẫu Tử Tình Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô thượng uy thế từ Nam Việt phát ra áp lực đến những người xung quanh nhóm thiếu niên Vương Đô cùng Lâm Tú Tú trực tiếp bị cỗ uy thế đó làm cho bất tỉnh. Đàn tinh giác thú vẫn còn một chút lý trí nên có thể trụ vững. Khí tức mà Lục Vũ tỏa ra chỉ nhắm vào nhóm người thiếu niên và Lâm Tú Tú hoàn toàn không ảnh hưởng đến đàn tinh giác thú. Lục Vũ hư ảnh xuất hiện từ trán Nam Việt, miệng nói ra một loại ngôn ngữ kỳ lạ mà Nam Việt nghe không hiểu. Điều kiện của ngươi để bảo vệ đám thú đàn kia là gì? Lục Vũ truyền âm, Nam Việt chấp hai tay trước ngực dần dần ngưng tụ ra một giọt xích huyết. Xích huyết ẩn chứa hư ảnh của một yêu thú ám kim sắc. Đó là tinh huyết của trùng thiên kỳ lân mà Nam Việt trước đây từng định luyện hóa. Nam Việt định dùng nó để đầu tư cho đám tinh giác thú làm thủ hạ của mình. Hư ảnh kỳ lân vừa xuất hiện lập tức xung quanh đám tinh giác thú đều quỳ xuống run rẩy. Nam Việt hướng về Lục Vũ nói, người có cách nào để cho con một quả nở trước kỳ hạn không? Ta định cho thân sinh con đầu đàn luyện hóa huyết mạch để nó hiệu chung với ta. Lục Vũ hướng về phía con tinh giác thú đầu đàn dùng thú ngữ nói với nó. Đầu đàn im lặng sau đó giống nhẹ vài tiếng về hướng Lục Vũ. Lục Vũ nói, nó muốn thay con của nó luyện hóa, bản thân nó cũng sắp thọ hóa nên dung luyện huyết mạch nỗi đau nó sẽ gánh chịu. Tiếp sau đó một đời tinh hoa lực lượng sẽ được nó ngưng tụ vào trong yêu đan cho hài tử nó dùng. Nam Việt tiến lên hướng về Lục Vũ gật đầu, thấy vậy còn đầu đàn liền tiến lên, Nam Việt tách hai tay ra để cho tinh huyết của trùng thiên kỳ lân bay về phía nó. Đầu đàn há miệng đem giọt tinh huyết tràn đầy lực lượng mạnh mẽ kia hấp thụ. Thân thể có bề ngoài màu đen của nó giờ đây xuất hiện thêm vô số kim sắc quang thải. Thân thể nó trở nên cao lớn hơn nhiều, làn da dần dần xuất hiện lân phiến. Tứ chi và móng vuốt trở nên dài và sắc nhọn hơn. Bốn chiếc sừng dung nhập vào nhau tạo ra hai cái mới dài hơn và chia nhiều nhánh. Phía bên vị trí thú đàn tập trung một quả trong đó dần dần xuất hiện ám kim sắc hoa văn. Ám kim hoa văn từ từ bao khỏa thú đàn, chưa đến 10 hơi thở ám kim hoa văn đã che kín đi thú đàn. Ít lâu sau một vết nứt từ đỉnh thú đàn xuất hiện. Vết nứt nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, dần dần bên trong xuất hiện một ấu thú hai sừng, ấu thú toàn thân thể bao phủ bởi kim tuyến hắc lân. Tứ chi có bốn cái móng vuốt dài nhọn tỏa ra tinh quang. Mà tinh giác thú đầu đàn hiện tại sinh mệnh đang trôi dần. Hai mắt của nó từ từ khép lại, cái tốc độ nhắm mắt của nó như muốn lưu giữ hình bóng cũ của đứa con mình thật lâu, dù cho bách thế luân hồi cũng không phai nhòa. Miệng nó mở ra một viên ngọc châu ám kim sắc bay ra. Viên ngọc châu đó hấp thụ vô số tinh quang mà thân thể của nó phát ra. Sau khi hấp thụ toàn bộ yêu khí mà chủ nhân của nó phát ra thì nó bay vào miệng của tiểu ấu thú vừa ra đời. Chỉ chốc lát mà ấu thú hình thể đã cao lên gấp 3. Chiếc đuôi của nó ở chóp mọc to ra tạo thành một ngôi sao 6 cánh. Xung quanh nó không gian có chút vặn vẹo tựa như bị người siết lấy. Hú ú ú tinh giác ấu thú ngửa đầu lên trời cất lên tiếng nói đầu tiên của cuộc đời và cũng là lời chào đến thế giới sự hiện diện của nó. Vừa mới chào đời mà tu vi đã đạt đến nhị giai yêu thú đỉnh phong. Đó là nhờ vào sự hy sinh của con đầu đàn, thân sinh của nó chấp nhận ra đi sớm hơn chỉ để nó nhanh chóng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể tinh giác ấu thú xuất hiện vô số lần phiến ám kim sắc phát ra tinh quang. Mỗi lần phiến đều có hoa văn kỳ dị, chúng tỏa ra lực lượng đặc thù để không gian xung quanh có chút vặn vẹo. Nam Việt tiến đến đưa tay về phía nó, ấu thú đối với thế giới còn rất mơ hồ thấy Nam Việt liền nhảy về phía hắn. Đó gần như là bản năng của nó, khí vừa chào đời nó sẽ trực tiếp phán định kẻ đó là thân sinh của mình. Nam Việt bế lấy nó, hiện tại ấu thú đã cao hơn 5 tấc dài 1 mét. Thể hình của nó tựa như một đầu bài con vậy. Nó nâng lên đầu cả cạ vào ngực Nam Việt như để tìm hơi ấm của tình thân. Nam Việt cũng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó, bất chi bất giác nó nhìn về phía của tinh giác thú đầu đàn. Giờ đây dáng vẻ oai hùng khi dẫn đầu bầy đàn cùng với khí thế mạnh mẽ lúc vừa luyện hóa huyết mạch đã không còn. Thay vào đó là thân thể suy nhược vì cưỡng ép lấy đi yêu đan cho con mình. Ấu thú nhìn về phía Nam Việt tựa như muốn lại gần an ủi. Nam Việt gật đầu di chuyển đến chỗ tinh giác thú đầu đàn, sau đó đặt ấu thú nơi bụng nó. Ấu thú nhẹ nhàng lấy mặt ma sát với đồng loại, nó tận hưởng khí tức kỳ lạ khiến nó muốn được ở bên cái đồng loại này. Ô ô tinh giác thú đầu đàn nâng lấy chi trước xoa đầu nó ngửa mặt về phía Nam Việt phát ra thanh âm cầu xin yếu ớt. Đôi mắt tuôn ra hai dòng lệ nóng, nó không hiểu nhân loại trước mặt này vì cái gì có thể khiến mình tin tưởng mà giao cho hắn con của mình. Mà ấu thú dần dần cũng rơi lệ, nó không hiểu vì cái gì khi thấy sinh mệnh của kẻ trước mắt vơi đi nó cảm thấy đau nhói. Nam Việt ngồi xuống xoa đầu nó nói, đó là mẫu thân của ngươi đó. Ấu thú nhìn về phía Nam Việt sau đó lại nhìn về kẻ cho mình hơi ấm cúi đầu xuống cọ cọ vào thân thể đó. Hai mắt của tinh giác thú nhắm dần mà đồng loại xung quanh nó cũng vào trạng thái suy thoái ngã lăn ra đất. Nam Việt thu thập thi thể những con đã chết đưa lấy trứng và đám còn sống vào trong âm dương linh hoàn. Nam Việt nhỏ Laia một giọt tinh huyết lên trán ấu thú tạo thành khế ước. Đây là khế ước ký kết bởi linh hồn cả hai. Cho dù mai sau hắn có vẫn lạc thì ấu thú sẽ có được tự do. Mà Nam Việt giờ đây cũng đã có lực lượng cho riêng mình. Hắn nhìn về phía nhóm người đang bất tỉnh tập trung họ lại một chỗ sau đó lấy ra dược thảo bắt đầu luyện chế một loại đan dược dành cho yêu thú. Nhị phẩm đan dược thượng cổ chí ngôn đan, cách chương.